phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 33, kinh diễm, mạnh mẽ đề thăng. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, thời gian vừa vặn, các ngươi gấp cái gì? Thanh âm của Cố Khuynh Thành từ trong đám người truyền ra. Tất cả mọi người không khỏi đứng lên, nhường ra một con đường đủ bốn người song song mà đi. Để Cố Khuynh Thành đi qua, dưới vạn chúng chúc mục, Cố Khuynh Thành đi lên trên lôi đài, liếc mắt xa lậu còn lại một xa. Cố Khuynh Thành cong khóe môi, cười nói, xem ra, ta tới quá sớm, lại còn có một giây. Phốc, tới quá sớm, nghe được lời của Cố Khuynh Thành, mọi người cười ngất, đều không lời chống đỡ. Cố Duyên Đình cùng Cố Minh Hạo thấy Cố Khuynh Thành xuất hiện đúng lúc, nhất thời thở dài một hơi. Nhưng Cố Minh Nguyệt đứng ở Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành lại thật không ngờ Cố Khuynh Thành xuất hiện lần nữa, sẽ đẹp đến độ như vậy. Nàng thật là Cố Khuynh Thành sao? Phải nói, lúc này Cố Khuynh Thành đứng dưới ánh mặt trời, da trắng nõn hồng nhuận, trơn chuột dường như trứng gà lột xác vậy. Trên mặt của nàng tinh tế dày đặc dương quang chiếu vào, có vẻ trong suốt trong sáng, tựa hồ để cả người nàng đều tăng thêm một phần tư sắc ngạo nhân. Càng xứng với hai chữ Khuynh Thành này, Cố Minh Nguyệt càng nhìn càng tức giận, mà Lâu Thiều Hàn dưới đài càng khiếp sợ không thôi. Nàng, Cố Khuynh Thành người quái dị kia, tại sao có thể là bộ dáng này? Cố Khuynh Thành cùng Cố Minh Nguyệt đồng thời đứng ở trên đài. Một đôi như thế mà so, ở đoạt nhân tâm phách như Cố Khuynh Thành kia, dưới dung mạo nồng mặc trọng thái, Cố Minh Nguyệt vốn có ngũ quan xinh đẹp, nhất thời ảm đạm rồi. Trong mắt của mọi người, lúc này cũng chính là lộ nhân giáp, ném tiến trong đám người, đều tìm không ra, lại cảm thụ thị giác trực quan này, cũng tồn tại ở trong lòng của Lâu Thiều Hàn. Nhìn hình dạng tuyệt mỹ mê người của Cố Khuynh Thành, Lâu Thiều Hàn ngây dại, hắn thậm chí cảm thụ được trái tim phát thông nhảy. Nếu như lúc đầu hắn không có từ hôn, Cố Khuynh Thành loại vô vật này, nên là thê tử của hắn mới đúng. Cố Minh Nguyệt lửa giận tăng vọt, nàng nhìn thấy si mê trong mắt tất cả nam tử ở hiện trường. Lo lắng nhìn về phía Lâu Thiều Hàn, khi nàng nhìn thấy đáy mắt của Lâu Thiều Hàn có kinh diễm, nàng vạn phần hoán niệm liếc nhìn Lâu Thiều Hàn, sau đó càng thêm phẫn hận nhìn Cố Khuynh Thành, nàng hận không thể hiện tại đi tới, xé nát gương mặt yêu mị này của Cố Khuynh Thành. Lâu Thiều Hàn tiếp thu ánh mắt có chút hoán niệm của Cố Minh Nguyệt, lúc này cúi đầu, giả ý ho khan vài cái, hắn cũng không thể để ngoại nhân cảm thấy hắn thấy một yêu một. Huống chi, trong bụng Minh Nguyệt còn có hai tử của bản thân. Nàng nhất định Vương Phi là của mình, cuộc tranh tài này, cũng phải do Minh Nguyệt đạt được thắng lợi, cho dù để Cố Khuynh Thành trở thành tàn phế, hắn cũng có thể đem Cố Khuynh Thành nạp phi tiểu thiếp. Làm một bình hoa, cũng là thập phần đẹp mắt, đến lúc đó, tỉ muội cộng thị nhất phu, nhất định có một phen giai thoại của Nga Hoàng nữ anh. Luna, cái tâm lý biến thái, loại này nên tiêu diệt. Lâu Thiều Hàn đang mơ tả ủng hữu bão, hưởng hết tề nhân chi phúc. Cố Nghi Phong ho khan hai tiếng, Mạn Điều Tư Lý nói, hiện tại song phương đều trình diện, vậy tỉ thí chính thức bắt đầu. Cố Khuynh Thành, từ kỳ của ngươi đến, tỉ thí vừa từ đầu. Cố Minh Nguyệt móc ra một cái roi, tựa như nổi điên mạnh công kích Cố Khuynh Thành, roi rót đầy linh lực, thẳng tắp quất đến mặt của Cố Khuynh Thành. Mọi người đã thấy, Cố Khuynh Thành đến tránh cũng không có tránh, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chờ bị quất, mọi người lăng loạn, Cố Khuynh Thành này sẽ không phải là bị sợ choáng váng chứ. Thậm chí ngay cả tránh cũng không tránh, đứng ở nơi đó làm cọc gỗ. Đây không phải là muốn chết sao? Như thế một roi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này, sợ là bị hủy. Roi thật nhanh lẻn đến trước mặt của Cố Khuynh Thành. Mắt thấy liền muốn đánh lên Cố Khuynh Thành, người nhát gan, thậm chí hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn một màn da chóc thịt bong. Trong khoảnh khắc, roi bay đến trên mặt của Cố Khuynh Thành, phát ra một tiếng âm hưởng thanh thúy. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đã thấy thân thể của Cố Khuynh Thành, ở thời gian roi rơi xuống, hóa thành một đoàn yên vụ, mà tiếng roi kia, Cố Minh Nguyệt đánh hụt, roi ngẫu nhiên rơi trên mặt đất, mới phát ra thanh âm, làm sao sẽ, người làm sao sẽ không thấy rồi, Cố Minh Nguyệt, ngươi là đang tìm ta sao, Cố Minh Nguyệt quá sợ hãi, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên cao một bất an mãnh liệt. Ngay tại lúc này, thanh âm cố ý đè thấp của Cố Khuynh Thành, chợt vang lên ở sau lưng nàng. Cố Minh Nguyệt nhanh quay đầu lại, còn chưa kịp thấy rõ tình huống, liền thấy một linh lực cầu to lớn, hướng mình đập tới, mà sau linh lực cầu, Cố Minh Nguyệt thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ cười tươi như hoa của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành cong khóe miệng, thân ảnh theo linh lực cầu, nhanh chóng hướng Cố Minh Nguyệt lao đi. Cố Minh Nguyệt căn bản phản ứng không kịp nữa. Linh lực cầu to lớn, cũng đã đập đến trên người của Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt không chịu nổi, bay rớt ra ngoài mấy mét xa, hung hăng té xuống đất, phốc một tiếng, hộc ra một búng máu. Thất tinh đại linh sĩ, phế vật A Thất lại là thất tinh đại linh sĩ. Không biết là ai đột nhiên hô một tiếng, trong đám người ầm ầm một chút, dường như nước sôi nấu sôi vậy. Không ngừng sôi trào, ngoan ngoãn, một phế vật, thoáng cái biến thành thất tinh đại linh sĩ. Có muốn bọn họ những thứ này người sống nhiều năm này sống nữa hay không? Lão thiên gia thực sự là không nói lý. Ai ai, Cố Khuynh Thành đã là thất tinh đại linh sĩ rồi. Vậy Cố Minh Nguyệt chẳng phải là nhất định phải thua. Ngọa tào, Luna, một từ nói vậy, ta rốt cuộc minh bạch. Ban nãy người ủng hộ Cố Khuynh Thành, vì sao dám kêu gào như vậy rồi? Cảm tình đã sớm biết Cố Khuynh Thành là thất tinh đại linh sĩ a, xách xách xách. Vì một Cố Minh Nguyệt xấu lại không thực lực, bỏ qua thiên tài Cố Khuynh Thành, giá hạ tử, Tam Vương gia nên giận điên lên đi. Quả thực, Lâu Thiều Hàn lúc này bị hung hăng chấn kinh rồi. Hắn mạnh đứng lên từ vị trí, bất khả tư nghị nhìn Cố Khuynh Thành, phế vật này, lại là thất tinh đại linh sĩ. Lẽ nào nàng trước thật là luôn giấu thiên phú? Lâu Thiều Hàn chợt nhớ tới. Ngày ấy Cố Khuynh Thành một cước đá bay hắn, nhưng không có để hắn bị thương. Cố Khuynh Thành này, lúc trước luôn gạt hắn. Chết tiệt, lại dám trêu chọc hắn như đứa ngốc một dạng. Nếu như nàng sớm tự nói với mình, nàng là thất tinh đại linh sĩ. Dù cho nàng lớn lên còn xấu hơn nữa. Hướng về phía thiên phú này của nàng, hắn cũng sẽ không từ hôn, không chỉ sẽ không từ hôn, còn có thể kiệu tái người kiêng, ninh thú nàng vào cửa, hảo hảo cung ứng, nhưng, hiện tại, đây hết thảy đều là lỗi của Cố Khuynh Thành, Lâu Thiều Hàn giận không kềm được ngồi trở lại vị trí. Đương nhiên đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người Cố Khuynh Thành. Mà nghe được lời của mọi người, Cố Minh Nguyệt vẫn quan tâm Lâu Thiều Hàn. Thấy được thất thố của Lâu Thiều Hàn, nàng tức giận không thôi, lập tức từ dưới đất bò dậy, xúc động phẫn nộ nói, Cố Khuynh Thành, cuộc tranh tài này ta nhất định sẽ thắng, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết rất thảm rất khó coi. Nói xong, Cố Minh Nguyệt cười dữ tợn, từ trong lòng ngực móc ra một lọ đan dược, bất chấp tất cả, toàn bộ trong miệng, một khẩu khí nuốt xuống. Đầu mày của Cố Khuynh Thành cau lại, trực tiếp nói cho nàng biết, đan dược trong bình sứ này của Cố Minh Nguyệt, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đề thăng thực lực, trong trí nhớ, tác dụng phụ của loại đan dược này cực lớn, nếu là dùng qua một chút, nhẹ thì dẫn đến tu luyện của nửa đời sau dừng lại không tiến lên, nặng thì biến thành phế vật hoặc là chết, Cố Minh Nguyệt chẳng lẽ không biết sao, lại dám dưới tình huống này. Dùng loại dược vật cưỡng chế tính này, sẽ không sợ thương thai nhi sao? Đều nói mẫu ái rất vĩ đại. Nàng nhìn lại, đến trên người Cố Minh Nguyệt cùng Lâu Thiều Hàn hai cái cực phẩm này. Đều không dùng được, đến hài tử của bản thân đều có thể hy sinh. Chỉ vì báo tự hoán, có được mẫu thân như vậy, cũng là bất hạnh của bào thai trong bụng Cố Minh Nguyệt. Công kích mới vừa rồi của nàng, đều là tránh bụng Cố Minh Nguyệt. Hiện tại xem ra, căn bản làm điều thừa, nhân gia phụ mẫu đều bất tại hồ, nàng còn quản cọng lông gì, trong nháy mắt nuốt dược, linh lực quanh thân Cố Minh Nguyệt tăng vọt, cảm xé rách mãnh liệt, để như muốn tan vỡ. Thế nhưng vừa nghĩ tới Cố Khuynh Thành, nàng cắn môi, cũng phải kiên trì. Con ngươi của Cố Khuynh Thành co rụt lại. Không cố đạo nghĩa, lập tức xuất thủ, trước khi hoàn thành tấn chức, nàng muốn đánh Cố Minh Nguyệt là dễ dàng nhất, vì thời gian này, phòng ngự của Cố Minh Nguyệt bạc nhược nhất, căn bản không phí lực, nhưng, một khi đợi đến Cố Minh Nguyệt hoàn thành đề thăng thực lực, đến lúc đó chỉ sợ nàng muốn thắng, sẽ không dễ dàng như vậy. Vừa nghĩ như vậy, động tác của Cố Khuynh Thành càng lúc càng nhanh, hai tay lật rất nhanh. Kết xuất bí quyết ấn khổng lồ, hạ xuống trên đỉnh đầu của Cố Minh Nguyệt, một bộ bí quyết ấn này là Quang Minh Châu ghi lại. Lúc nàng thu phục Quang Minh Châu tự nhiên mà kết thành khế ước với nàng. Mà công pháp ghi lại trong Quang Minh Châu, tự nhiên cũng là thuộc về nàng. Loại công pháp này, có một cách gọi, đó chính là linh kỹ, mà linh kỹ chia làm thiên, địa, huyền, hoàng. Thiên cấp linh kỹ cường đại nhất, hoàng cấp yếu nhất, cá nhân sử dụng linh kỹ, thực lực tự thân thiết hạn, giống nhau đẳng cấp linh sư, đều là sử dụng hoàng cấp linh kỹ, mà linh lực đẳng cấp khác nhót, cũng có yêu cầu thực lực khác nhau. Chỉ bất quá, Cố Khuynh Thành luôn cảm thấy bộ bí quyết ấn này không quá hoàn chỉnh. Thậm chí ngay cả tên cũng không có, càng không biết đẳng cấp, cho nên nàng vẫn không tính dùng. Hiện tại tình huống như vậy, nàng liền lấy ra, thử uy lực của bí quyết ấn này đi. Chỉ có Cố Duyên Đình, Cố Minh Hạo cùng các trưởng lão Cố gia ở phía trên. Cùng với Lâu Thiều Hàn ngồi ở quan vọng đài, có thể miễn cưỡng mơ hồ nhìn tất cả phát sinh ở trước mắt. Mắt thấy bí quyết ấn sắp rơi vào trên đầu của Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt bỗng nhiên phát ra một tiếng quát lớn, tất cả linh lực bốn phía đều hướng phía nàng tụ tập. Cố Khuynh Thành thầm nghĩ bất hảo, đây là đại biểu Cố Minh Nguyệt hoàn thành tấn chức a. Theo thanh quát lớn của Cố Minh Nguyệt, nàng chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy đều là huyết tinh chi sắc hãi nhân. Linh lực cường đại ba động, ngạnh sinh sinh để bí quyết ấn Cố Khuynh Thành phát ra đình ở giữa không trung. Chỉ thấy Cố Minh Nguyệt đột nhiên cười ha hả, tóc ở sau ót theo giá bão tản ra mất trật tự, hai tay nàng đột nhiên một chảo ở trên hư không, linh lực cường đại trong nháy mắt thẳng lên tận trời, hướng bí quyết ấn cách đầu Cố Minh Nguyệt ba thước tập kích. Phanh, hai đạo linh lực chạm vào nhau, phát sinh tiếng va chạm chói tai, quang mang mãnh liệt lần thứ hai lóng lánh, mọi người đều giơ tay lên che mắt, để quang mang thối lui, mới hạ tay xuống. Cố Khuynh Thành lui về sau một bước, trong cổ họng xông lên một vị ngọt mà tinh, máu từ khóe miệng chảy ra. Nàng giơ tay lên, lấy lòng ngón tay lau sạch vết máu. Nhìn lực lượng bây giờ của Cố Minh Nguyệt, cũng không phải cấp bậc đại linh sĩ. Bởi nàng là mạnh mẽ đề thăng thực lực, ngực cũng không có tiêu chí. Chỉ là lực lượng cường đại như vậy, để Cố Khuynh Thành cảm thấy, thực lực bây giờ của Cố Minh Nguyệt, nhất định trên linh sư. Ngay thời gian Cố Khuynh Thành nghĩ như vậy, Cố Duyên Đình ngồi ở phía trên ghế trọng tài, bỗng nhiên nổi giận nói: Cố Minh Nguyệt, ý tư quyết đấu là công bằng, mình xác nói rõ không thể sử dụng trợ lực, ngươi cư nhiên dùng dược vật, mạnh mẽ đem thực lực đề thăng tới ngũ tinh linh sư. Dựa theo quy tắc tranh tài, cuộc tranh tài này ngươi đã thua, không cần so tiếp nữa. Ngũ tinh linh sư, mạnh mẽ từ tam tinh đại linh sĩ, đề thăng tới ngũ tinh linh sư, đan dược này là gì a, cũng quá nghịch thiên đi. Cách chương.